Chương 23 Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự A. Lược Văn Kinh 1. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Tú Vương Hoa bạch Phật rằng: Thế Tôn, ngài Dược Vương Bồ Tát du hành trong cõi Ta Bà như thế nào? Bồ Tát đó tu tập khổ hạnh như thế nào? Nguyện xin vị chúng con giải nói. 2. Đức Phật bảo: Về thuở quá khứ vô lượng hằng sa kiếp, có Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai. Pháp quyến của Phật đó có 80 ức Đại Bồ Tát, 72 hằng hà sa chúng Đại Thanh Văn. Phật sống lâu 42.000 kiếp, Bồ Tát sống lâu cũng bằng Phật. Nước đó không có người nữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và các khổ nạn. Đất bằng lưu ly, bằng thẳng như bàn tay, vân vân. 3. Đức Phật đó, vì Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, cùng chúng Bồ Tát và Thanh Văn mà nói Kinh Pháp Hoa. Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến ưa tu tập khổ hạnh. Trong Pháp hội của Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, tinh tấn kinh hành, nhất tâm cầu thành Phật, trải qua 12.000 năm đạt được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. 4. Được tam muội đó rồi, lòng rất vui mừng, liền nghĩ rằng: Ta được tam muội này là do được nghe Kinh Pháp Hoa. Ta nay nên cúng dường Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức và Kinh Pháp Hoa. Liên khi ấy, ngài nhập vào thiền định, ở giữa hư không, rưới hoa cùng bột chiên đàn, sáu thụ hương quý giá vào cõi Ta Bà để cúng dường Phật. 5. Cúng dường như thế rồi, từ tam muội dậy và tự nghĩ rằng: Ta dầu dùng thần lực cúng dường Phật, không bằng dùng thân cúng dường. Ngài liền uống các chất dầu thơm, chiên đàn, trầm thủy, vân vân, suốt 1.200 năm, rồi lấy dầu thơm xoa vào mình, dùng y báo cõi trời mà tự quấn thân, rưới các thứ dầu thơm, rồi đến trước Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, dùng sức thần thông, thiêu thân cúng dường. 6. Ánh sáng ấy soi khắp cả 80 ức hằng hà sa thế giới. Các đức Phật trong đó đồng thời khen rằng: Hay thay, thiện nam tử, đó là chân thật tinh tấn, chân pháp cúng dường Như Lai. Thiện nam tử, đó gọi là loại thí bậc nhất, rất tôn rất thượng, dùng pháp cúng dường các đức Như Lai vậy. Các đức Phật nói lời đó rồi im lặng, thân của Bồ Tát lửa cháy suốt 1.200 năm. 7. Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến thiêu thân cúng dường xong, sau khi mạng chung, liền hóa sinh trong nước của Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, nơi cung của vua Tịnh Đức. Ngài bỗng nhiên ngồi xếp bằng hóa sinh ra, rồi vì vua cha mà nói kệ rằng: Đại vương nay nên biết, con kinh hành chốn kia, tức thời được nhất thiết, hiện chư thân tam muội, siêng tu rất tinh tấn, bỏ thân thể đáng yêu, cúng dường Đức Thế Tôn để cầu huệ vô thượng. 8. Nói kệ đó rồi, Bồ Tát thưa vua cha rằng: Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật nay vẫn còn, còn trước cúng dường Phật xong, được giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni, lại được nghe 800.000 muôn ức Na Do Tha các bài kệ Kinh Pháp Hoa. Con nay muốn cúng dường Đức Phật đó. Nói xong, Bồ Tát liền ngồi đài bảy báo, bay lên hư không, qua đến chỗ Đức Phật đảnh lễ, chắp tay nói kệ khen ngợi Phật. 9. Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến nói kệ xong, bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn vẫn còn ở đời ư? Bây giờ, Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức bảo Bồ Tát rằng: Giờ ta nhập Niết Bàn đã đến, giờ diệt tận đã đến, ông nên sắp đặt giường tòa. Trong đêm nay ta sẽ nhập Niết Bàn. 10. Phật lại bảo Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, ta nay đem Phật Pháp giao phó cho ông. Sau khi ta diệt độ, có bao nhiêu xá lợi cũng phó chúc cho ông. Ông nên lưu bố rộng bày các việc dựng tháp, cúng dường. Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật nói như thế, rồi vào khoảng cuối đêm bèn nhập Niết Bàn. 11. Lúc đó, Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến thấy Phật diệt độ, buồn cảm sầu khổ, sanh tâm luyến mộ, liền dùng gỗ chiên đàn làm giàn để thiêu thân Phật. Sau khi lửa tắt, thâu lấy xá lợi đựng trong 84.000 bình báo, xây 84.000 tháp cao ba thế giới, trưng bày phan lộng, treo các linh báo trang nghiêm cúng dường. 12. Bây giờ Bồ Tát lại tự nghĩ, ta dầu làm việc cúng dường lòng còn chưa đủ, ta nay nên cúng dường xá lợi. Liền nói với các Bồ Tát đại đệ tử và trời, rồng, dạ xoa, vân vân, tất cả đại chúng rằng, các vị nên biết, tôi nay cúng dường xá lợi của Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật. Nói xong, liền ở trước 84.000 tháp, đốt cánh tay trăm phước trang nghiêm, suốt 72.000 năm để cúng dường, khiến vô số chúng cầu thanh văn, vô số người phát tâm vô thượng chánh giác, đều an trụ trong hiện nhất thiết sắc thân tam muội. 13. Lúc đó các Bồ Tát, trời, người, Atula, vân vân, thấy Ngài không có tay, bèn sầu thương mà nói rằng, Bồ Tát là thầy của chúng ta, giáo hóa chúng ta, nay đốt mất hai tay, thân không đầy đủ. Khi ấy, Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến ở trong đại chúng, nói lời thầy rằng, tôi bỏ hai tay, ắt sẽ được thân sắc vàng của Phật, nếu thật không dối. Thời khiến hai tay của tôi hoàn phục như cũ. Nói lời thầy xong, hai tay của Ngài tự nhiên hoàn phục. Đó là do phước đức trí tuệ thuần hậu của Bồ Tát cảm nên. Lúc đó cõi tam thiên đại thiên thế giới rung động sáu cách. Trời rưới hoa báo, tất cả trời người thấy được việc chưa từng có. 14. Đức Phật bảo Bồ Tát Tú Vương Hòa. Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến chính là Bồ Tát Dược Vương đó. Vị ấy bỏ thân mạng số nhiều vô lượng trăm nghìn muôn ức na do tha như thế. Tú Vương Hòa, nếu người phát tâm muốn được đạo vô thượng chánh giác, có thể đốt một ngón tay hay một ngón chân để cúng dường pháp của Phật, hơn đem vợ con, đất nước và cõi tam thiên, đại thiên mà cúng dường. 15. Nếu có người đem bảy thứ báo, đầy cả cõi tam thiên, đại thiên cúng dường Đức Phật, cùng Đại Bồ Tát, Duyên Giác và A-La-Hán, công đức của người đó không bằng công đức của người thọ trì kinh Pháp Hoa này, dù chỉ một bài kệ bốn câu. 16. Tú Vương Hòa, ví như trong các dòng nước, sông, ngòi, kinh, rạch, vân vân, biển là lớn nhất. Cũng như thế, ở trong các kinh, kinh Pháp Hoa này rất sâu, rất lớn. Như trong các ngôi sao, mặt trăng là bậc nhất. Cũng như thế, ở trong các kinh, kinh Pháp Hoa này là bậc nhất. Như Đế Thích là vua trong 30 cõi trời. Cũng như thế, kinh Pháp Hoa là vua trong các kinh. Như trời Đại Phạm Thiên Vương là cha tất cả chúng sinh, kinh này cũng như thế, là cha của tất cả hiền thánh. Bậc hữu học, vô học, cùng hàng phát tâm Bồ Đề. Như Phật là vua của các pháp, kinh này cũng thế, là vua của các kinh, vân vân. 17. Tú Vương Hòa, kinh này có thể cứu tất cả chúng sinh, có thể làm cho xa rời các khổ não, được lợi ích, an vui. 18. Như ao nước trong mát có thể cung cấp đầy đủ cho những người khát nước, như kẻ lạnh được lửa, như kẻ trần truồng được y phục, như người buôn được chủ, như con gặp mẹ, như qua sông gặp thuyền, như người bệnh gặp thầy thuốc, như tối được đèn, như nghèo gặp của báo, như dân gặp vua, như khách buôn được biển, như đuốc trừ tối. Kinh Pháp Hoa này có thể làm cho chúng sinh xa rời tất cả các khổ, bệnh tật đau đớn, có thể mở trói buộc của sanh tử. 19. Nếu người nghe được kinh này, hoặc chép, hoặc bảo người chép, dùng hoa, hương, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, phan, lộng, y phục, các thứ đèn cúng dường, vân vân, được công đức vô lượng, vô biên. 20. 500 năm sau, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nữ nghe kinh này, đúng như lời mà tu hành, khi chết liền sinh qua cõi Tịnh Độ, trụ xứ của Đức Phật A-di-đà cùng chúng Đại Bồ Tát. Sinh trên tòa sen báo, không còn bị lòng tham dục, lòng giận dỗi, ngu si làm khổ, cũng không bị lòng kiêu mạn ghen ghét các tính nhơ uế làm khổ, có thể đạt được vô sinh pháp nhẫn của Bồ Tát. Được pháp nhẫn đó thì nhãn căn thanh tịnh, có thể thấy 720.000 ức na do tha hằng hà sa các đức Phật Như Lai. 21. Bây giờ, các Đức Phật đồng khen Bồ Tát rằng: Hay thay, thiện nam tử, ông có thể ở trong pháp hội của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà thọ trì, đọc tụng, suy ngẫm kinh này. Vì người khác nói, ông được công đức vô lượng vô biên, lửa chẳng đốt được, nước chẳng trôi được. Công đức của ông, nghìn Phật nói chung cũng chẳng thể hết được. Ông này có thể phá giặc ma, hoại quân sanh tử, các oán địch khác thảy đều trừ diệt. Thiện nam tử, chư Phật dùng sức thần thông đồng chung thủ hộ ông, tất cả trời người trong đời không ai bằng ông. Chỉ trừ các đức Như Lai, bao nhiêu thiền định trí tuệ của các thanh văn, duyên giác, nhẫn đến Bồ Tát không có ai bằng ông. Tú Vương Hòa, vị Bồ Tát đó thành tựu sức công đức trí huệ như thế. 22. Nếu người nghe phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này rồi, tùy hỷ khen ngợi, người đó trong đời hiện tại, miệng thường thoảng ra mùi hương hoa sen xanh, trong lỗ chân lông nơi thân thường thoảng ra mùi thơm chiên đàn, và được công đức như đã nói ở trên. 23. Tú Vương Hoa, vì thế ta đem phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này phó chúc cho ông. 500 năm sau, khi ta diệt độ, ông phải tuyên nói lưu bố rộng truyền ở nơi cõi Diêm Phù Đề, chớ để dứt mất. 24. Tú Vương Hoa, nếu thấy có người thọ trì kinh này, phải dùng hoa sen xanh đựng đầy hương hột rải trên người đó. Rải xong nghĩ rằng, người này chẳng bao lâu quyết sẽ lấy cỏ trải ngồi nơi đạo tràng, phá các quân ma, sẽ thổi ốc pháp, đánh trống pháp, độ thoát tất cả chúng sinh ra khỏi biển sinh, già, bệnh, chết. 25. Lúc Đức Phật nói phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự này, có 84.000 Bồ Tát thành tựu pháp, giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni. Đức Đa Bảo Như Lai ở trong tháp báo khen ngài Tú Vương Hoa thành tựu công đức không thể nghĩ bàn, có thể hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật những việc như thế, làm lợi ích cho chúng sinh vô lượng vô biên. B. Giảng ý. 1. Ý nghĩa thiêu thân cúng dường. Bồ Tát dùng sức thiền định để thiêu thân cúng dường, nói lên ý nghĩa chuyển hóa các tập khí nhiễm ô, thanh tịnh thân tâm, chuẩn bị cho một sự chuyển y quan trọng, đó là đốt sạch câu sinh ngã chấp, tập khí chấp ngã từ nhiều đời. 2. Ý nghĩa đốt hai tay cúng dường. Bồ Tát dùng lửa tam muội đốt hai cánh tay suốt 72.000 năm, biểu thị cho việc tịnh trừ hai tính khí đặc trưng của thức thứ bảy, mạt na thức, đó là chấp ngã và chấp pháp. Cho đến khi nào hành giả đoạn trừ kiến chấp về ngã và pháp, thì khi ấy mới có thể thể nhập tri kiến Phật, chứng ngộ chân như thật tướng. 3. Vị trí của kinh. Như trời Đại Phạm Thiên Vương là cha tất cả chúng sinh, cũng như thế, kinh này là cha của tất cả hiền thánh. Như trong tất cả các phạm phu thời bậc dự lưu, nhất lai, bất lai, vô sanh, duyên giác là bậc nhất. Cũng như thế, tất cả kinh pháp Như Lai nói, hoặc Bồ Tát nói, hoặc Thanh Văn nói, kinh này là pháp bậc nhất. Cũng như thế, trong tất cả chúng sinh, người thọ trì kinh này là bậc nhất. 4. Công đức và uy lực của kinh. A. Kinh này có thể cứu độ tất cả chúng sinh. B. Làm cho xa rời các sự khổ não. C. Làm cho chúng sinh được lợi ích an vui. Công đức và uy lực của kinh này có thể nhổ sạch gốc rễ phiền não, mở tung mọi trói buộc của sinh tử. C. Lược giải. Từ phẩm này đến hết, bao gồm 6 chương, nhấn mạnh đến Bồ Tát Thừa, tức là con đường tu tập của Bồ Tát. Con đường tu tập ấy cũng chính là hành trình thể nhập Phật tri kiến. Đoạn cuối cùng trong 4 giai đoạn của giáo nghĩa khai thị ngộ nhập. Ở đây, Bồ Tát Dược Vương xuất hiện như là một hành giả Pháp Hoa kiểu mẫu, bậc nhất về thọ trì kinh. Bồ Tát trong tiền thân đã thể hiện các hạnh khổ khó làm, tu tập thiền định miên mật, diệt trừ vô minh trong dòng biến dịch sinh tử, đốt sạch kiến chấp về ngã pháp, chứng đắc các tam muội, thành tựu tất cả các hạnh này được xem là kết thúc cuộc hành trình tu tập. Từ đây, hành giả thật sự đi vào thể nhập Phật tri kiến. Đây cũng là những hạnh đức lý tưởng của Bồ Tát Đạo. Hành giả hy hiến ngay cả thân mình cho sự nghiệp giác ngộ. Mặc dù Bồ Tát Dược Vương đã xuất hiện trong Phẩm Pháp Sư, chương 10, nhưng đến chương 23, công hạnh tu trì của Ngài mới được nói đến. Dưới đây chúng ta sẽ đi vào một số điểm đặc trưng của phẩm kinh này. 1. Ý nghĩa thiêu thân cúng dường. Bồ Tát Tú Vương Hoa hỏi Đức Phật rằng, Bồ Tát Dược Vương, Baisaya Raja, du hành trong cõi Ta Bà như thế nào, và tu khổ hạnh như thế nào? Đức Phật bảo rằng, trong thuở quá khứ vô số kiếp, ở thế giới của Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, có Bồ Tát tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến tu tập khổ hạnh, tinh tấn kinh hành, nhất tâm cầu thành Phật. Trải qua 12.000 năm tu hành, Bồ Tát đạt được hiện nhất thiết sắc thân tam muội, vân vân. Mở đầu phẩm, Bồ Tát Tú Vương Hoa muốn biết rõ về công hạnh của Bồ Tát Dược Vương trong thuở quá khứ, nên đã hỏi Đức Phật. Bồ Tát Tú Vương Hoa chính là nhân duyên mở đầu của chương này. Danh hiệu Tú Vương Hoa có nghĩa là vị hành giả từ kiếp xa xưa đến nay, túc mệnh, chuyên thọ trì kinh Pháp Hoa, Hoa, thường du hành tự tại trong ba cõi như uy lực tự tại của vua, vương. Điều này ngầm nói đến nhân hạnh quá khứ phát khởi từ túc mệnh trí, tức là sự chân thật liễu ngộ nhân không và pháp không. Đấy là quá trình tu chứng bổn sự của Bồ Tát Dược Vương, cũng là tiêu đề của chương này, Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. Thuở xưa, Bồ Tát Dược Vương tu hành trong thế giới của Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai. Trong cõi Phật ấy có hàng sa chúng Đại Bồ Tát và Đại Thanh Văn. Phật sống lâu 42.000 kiếp. Bồ Tát sống lâu cũng bằng Phật. Nước đó không có người nữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và các khổ nạn. Đất bằng lưu ly, bằng thẳng như bàn tay, vân vân. Bồ Tát Dược Vương có tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến. Ngài chuyên tu tập khổ hạnh, tinh tấn kinh hành, một lòng cầu thành Phật trải qua suốt 12.000 năm như thế, và sau cùng đạt được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Về ý nghĩa biểu tượng, Phật hiệu Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, Chandra Suya Vimala Prabhasari, biểu thị cho sự thành tựu viên mãn của ba pháp vô lậu, đó là giới, định và tuệ. Đức biểu thị cho giới đức trang nghiêm, Tịnh Minh biểu thị cho sự thanh tịnh của định và tuệ. Cả ba đức vô lậu này được tu tập viên mãn, tròn sáng như nhật nguyệt, mặt trời và mặt trăng. Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức sống lâu 42.000 kiếp. Con số này tượng trưng cho bản giác thanh tịnh, không rời xa con người hiện tiền, bao gồm 4 đại, 6 căn và 6 trần. Chính vì vậy, pháp quyến trong thế giới của Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức có 80 ức Đại Bồ Tát, 72 hàng sa chúng Đại Thanh Văn. Đây cũng là con số biểu thị các đức tính thanh tịnh sáng suốt của thức thứ 8, tàn thức A Lại Gia, sau khi tịnh hóa các tập khí ô nhiễm của thức thứ 7, Mạt Na Thức. Và nữa, trong thế giới đó không có người nữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và các khổ nạn, đất bằng lưu ly, bằng thẳng như bàn tay, vân vân. Ở đây, yếu tố nữ giới và 4 đường ác được hiểu như là sự phản ánh của những triền phược khổ đau trong tâm thức phân biệt của con người. Trái lại với thế giới ấy là thế giới của Phật, được mô tả rằng mặt đất bằng lưu ly, phẳng như bàn tay, cây báo trang nghiêm, vân vân. Ý này nhằm diễn đạt thể tính bình đẳng, thanh tịnh và sáng ngời của trí giác. Bồ Tát Dược Vương, Baisaya Raja, trong tiếng Anh gọi là Medicine King, tức vua của các vị thuốc. Nói khác đi, đấy chính là thần dược cứu khổ ban vui. Trước khi trở thành thần dược, Ngài có tên là Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến. Savasattva Riyadasana Sin with joy by all sentient beings, nghĩa là tất cả chúng sinh nhìn thấy Ngài đều sinh khởi niềm hân hoan, vui sướng lạ thường. Vì sao người nhìn Ngài có được một trạng thái tâm hân hoan an lành như thế? Vì tâm hân hoan biểu thị cho sự giải thoát khỏi phiền não, khổ đau. Khi nhìn Ngài thì tâm ấy liền sinh khởi, ngầm nói đến khát vọng mong cầu giải thoát của những ai gặp Ngài. Như thế, chính trạng thái tâm giải thoát ở đây được xem là thần dược. Và chỉ với thần dược ấy hay với tâm thức giải thoát ấy mới có thể cứu độ muôn loài chúng sinh đang đắm chìm trong khổ não sinh tử. Tuy nhiên, để thành tựu công đức hỷ kiến, an vui khi được nhìn thấy này, Bồ Tát đã kinh qua con đường tu tập, tinh tấn kinh hành, nhất tâm cầu Phật đạo qua suốt 12.000 năm như thế. Và sau cùng, Ngài đã đạt được thiền chứng có tên là Hiện Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội. Savarupasangdasana, Samadhi of Manifesting All Forms. Các bản chú giải đều cho rằng, giai trình tu học suốt 12.000 năm đó biểu thị cho sự tu tập viên mãn 6 căn và 6 trần, tức là 12 hành xứ của Bồ Tát. Vì trong tương quan của nhận thức, sắc trần không thể lìa căn thân mà có. Sắc thanh có mặt là do căn trần có mặt. Các pháp trần xuất hiện như thế nào, chướng ngại hay viên dung đều tùy thuộc vào các căn ô nhiễm hay thanh tịnh. Nỗ lực công phu tu tập trên nền tảng của căn trần chính là tu tập thiền định, bắt nguồn từ chỉ và quán. Đây chính là con đường soi sáng nội tâm, tịnh hóa các căn, đưa đến thành tựu viên mãn các công đức thanh tịnh, tự tại. Điều này kinh gọi là tinh tấn kinh hành, nhất tâm cầu thành Phật. Tức là nhờ an trú trong nhất tâm, Bồ Tát mới có thể chứng đắc hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Đây là một loại thiền định mà ở đó hành giả có thể điều phục thế giới tạo tác của căn trần một cách toàn diện trong một thể cách an nhiên tự tại. Nói khác đi, với thiền định này, hành giả có thể tùy loại ứng hiện bất kỳ hình thức sắc thân nào. Đây cũng chính là câu hỏi đầu tiên mà Bồ Tát Tú Vương Hoa hỏi Đức Phật. Bồ Tát Dược Vương du hành trong cõi Ta Bà như thế nào? Ở đây, rõ ràng Bồ Tát du hành trong cõi Ta Bà không bằng thân năm uẩn uế trược, mà bằng định lực hiện nhất thiết sắc thân tam muội của Ngài. Kinh ghi, bây giờ Bồ Tát nghĩ rằng, nhờ nghe Kinh Pháp Hoa mà được tam muội thiền định, cho nên Ngài muốn cúng dường báo ân Đức Phật và Kinh Pháp Hoa. Liên khi ấy Ngài nhập vào thiền định, hóa thân ở giữa hư không, rưới các loại hoa, hương quý giá vào cõi Ta Bà để cúng dường Phật. Cúng dường xong, Ngài lại nghĩ rằng, ta dùng thần lực cúng dường Phật, không bằng dùng thân cúng dường. Ngài liền uống các loại hương chiên đàn, trầm thủy, vân vân, suốt 1.200 năm, rồi lấy dầu thơm xoa vào mình, dùng y báo cõi trời quấn thân, đến trước Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, dùng thần thông tự thiêu thân cúng dường. Ánh sáng của ngọn lửa ấy soi khắp cả 80 ức hằng xa thế giới. Thân của Bồ Tát cháy suốt 1.200 năm mới hết. Đoạn kinh này mô tả rằng Bồ Tát dùng sức thiền định để tự đốt thân cúng dường. Hình ảnh Bồ Tát uống các loại hương suốt 1.200 năm, lấy dầu thơm xoa vào mình, dùng y báo cõi trời quấn thân, vân vân, là nói lên ý nghĩa dùng năng lực thiền định, chuyển hóa các tập khí nhiễm ô, làm thanh tịnh thân tâm, loại trừ các trần cấu vi tế trong tạng thức. Ngài đã tu tập thiền định như thế để chuẩn bị cho một sự chuyển y quan trọng, đó là đốt sạch câu sinh ngã chấp, tức là tập khí chấp ngã vốn có mặt trong nhiều đời. Sự đốt sạch ngã kiến này được kinh mô tả qua hình ảnh biểu tượng là thiêu thân cúng dường. Khi tạng thức, thức thứ 8 được tịnh hóa hoàn toàn, thì toàn bộ 8 thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mạc na, a lại da trở nên sáng suốt, viên dung vô ngại. Ý này được kinh mô tả qua hình ảnh ánh sáng của ngọn lửa chiếu sáng khắp cả 80 ức hằng xa thế giới. Và các đức Phật trong đó đồng thời khen rằng, thiện nam tử, đó là chân thật tinh tấn, đó là chân pháp cúng dường, vân vân. Thật vậy, phá trừ ngã kiến chính là chân tinh tấn, trở về với pháp thân thanh tịnh chính là chân pháp cúng dường. Đó là pháp cúng dường tối thượng. Kể từ đây, khi đã chứng đắc pháp thân chân như rồi, thì ngôn ngữ không còn tác dụng gì nữa. Do đó, chư Phật im lặng và ngọn lửa diệu giác tiếp tục cháy suốt 1.200 năm. 2. Ý nghĩa đốt hai tay cúng dường. Kinh ghi: Sau khi mạng chung, Bồ Tát hóa sinh vào cung của vua Tịnh Đức. Bồ Tát vì vua cha nói kệ rằng: Đại vương, này nên biết, con kinh hành chốn kia, tức thời được nhất thiết, hiện chư thân tam muội, siêng tu rất tinh tấn, bỏ thân thể đáng yêu, cúng dường Đức Thế Tôn để cầu tuệ vô thượng. Nói kệ rồi, Bồ Tát thưa vua cha rằng: Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật hiện nay vẫn còn tại thế. Con trước đã cúng dường Phật xong, liền được giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni, lại nghe được 800.000 muôn ức bài kệ Kinh Pháp Hoa. Con nay muốn một lần nữa cúng dường Đức Phật đó. Nói xong, Ngài liền ngồi đài bảy báo, bay lên hư không, qua đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ và nói kệ khen ngợi. Nói kệ xong, Bồ Tát bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn vẫn còn ở đời ư? Bây giờ, Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức bảo Bồ Tát rằng: Giờ ta nhập Niết Bàn đã đến, ông nên sắp đặt giường tòa. Trong đêm nay ta sẽ nhập Niết Bàn. Phật lại bảo Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, ta đem Phật Pháp giao phó cho ông, sau khi ta diệt độ có bao nhiêu xá lợi, cũng phó chúc cho ông. Ông nên lưu bố, dựng tháp, cúng dường. Đức Phật nói như thế rồi, vào khoảng cuối đêm, Ngài nhập Niết Bàn. Bồ Tát đã dùng gỗ chiên đàn làm giàn để hỏa thiêu thân Phật. Thâu lấy xá lợi, xây 84.000 tháp trang nghiêm cúng dường. Đoạn kinh này tiếp tục trình bày con đường thăng chứng tâm linh của Bồ Tát, bắt đầu từ việc mạng chung và hóa sinh vào cung của vua Tịnh Đức. Ở đây, hóa sinh vào cung vua Tịnh Đức nói lên ý nghĩa biểu tượng rằng Bồ Tát đã đoạn trừ ngã chấp, nên tâm thức của Ngài nay trở về với bản thể thanh tịnh chân như, hòa nhập vào dòng thức bạch tịnh, Tịnh Đức. Tại đây, Bồ Tát đã nói về nhân duyên đời trước và việc chứng đắc túc mạng thần thông. Trong giai trình thập địa Bồ Tát, ở đây được xem là địa vị thứ 8 của bậc Đại Bồ Tát. Nhờ đời trước đoạn trừ ngã chấp, vượt ra khỏi các chướng ngại về ta, người, phân biệt, nên Bồ Tát chứng được giải nhất thiết chúng sinh ngữ ngôn Đà La Ni, có khả năng nghe hiểu tất cả ngôn ngữ của chúng sinh. Và do công đức thọ trì Kinh Pháp Hoa, nên Ngài đã nghe được 800.000 muôn ức bài kệ Kinh Pháp Hoa. Vì biết rằng Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức vẫn còn, nên Ngài muốn tiếp tục cúng dường báo ân. Bồ Tát dùng thần thông qua cõi Phật, đảnh lễ, nói kệ khen ngợi, rồi lại hỏi: Đức Thế Tôn vẫn còn ở đời ư? Câu hỏi này chính là điểm tự vấn về lộ trình chứng đắc tâm linh của Bồ Tát. Nó cho thấy rằng Ngài vẫn còn vướng bận đâu đó trong ý niệm về sự còn, mất của các pháp. Đây được xem là một loại pháp chấp cần phải tiếp tục được đoạn trừ. Mặc dù vậy, Bồ Tát không ngừng nỗ lực trì kinh, thuyết pháp giáo hóa, hướng về pháp thân. Cho nên, Ngài được Đức Phật phó chúc toàn bộ giáo pháp để tiếp nối ngọn đèn giác ngộ. Cũng vậy, việc xây tháp và cúng dường xá lợi biểu thị cho ý nghĩa y báo và chánh báo trang nghiêm. Pháp thân nương vào thế giới tịch diệt, làm cho tuệ mạng thường trú. Chúng sinh cũng nhờ đó mà phát khởi tâm Bồ Đề. Sau khi hỏa thiêu thân Phật xong, bây giờ Bồ Tát lại nghĩ: Ta dù đã từng cúng dường Phật, nhưng trong lòng cảm thấy chưa đủ. Ta nay nên cúng dường xá lợi của Phật. Ngài liền nói với các đại đệ tử, trời, rồng rằng: Tôi nay muốn cúng dường xá lợi của Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật. Nói xong, liền ở trước 84.000 tháp đốt cánh tay trăm phước trang nghiêm, suốt 72.000 năm để cúng dường, khiến vô số chúng cầu thanh văn, vô số người phát tâm vô thượng chánh giác, đều an trụ trong hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Lúc đó, các Bồ Tát, trời, người, Atula, vân vân, thấy Ngài không có tay, bèn sầu thương mà nói rằng: Bồ Tát là thầy của chúng ta, nay đốt mất hai tay, thân không đầy đủ. Khi ấy, Bồ Tát ở trước đại chúng nói lời thề rằng: Tôi bỏ hai tay, ắt sẽ được thân sắc vàng của Phật. Nếu thật không dối, thời khiến hai tay của tôi hoàn phục như cũ. Nói lời thề xong, hai tay tự nhiên hoàn phục. Đó là do phước đức trí tuệ thuần hậu của Bồ Tát cảm nên. Lúc đó cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới rung động sáu cách, trời rưới hoa báo, người trời thấy được việc chưa từng có, vân vân. Ở đây, sự phân vân giữa ý niệm còn mất khi cúng dường xá lợi của Đức Phật đã khiến cho Bồ Tát thấy rằng bản thân Ngài cần phải tiến thêm bước nữa để có thể đặt chân vào bản địa của Phật. Chính cái ý niệm còn mất là một loại pháp chấp phải đoạn trừ sau khi ngã chấp đã được đoạn trừ. Làm được như thế thì con đường tịnh hóa nội tâm mới được viên thành. Nghĩ như vậy, Bồ Tát trước đại chúng tuyên bố đốt cánh tay trăm phước trang nghiêm suốt 72.000 năm để cúng dường. Ở đây, hai tay biểu thị cho sự nắm giữ, dùng lửa tam muội để đốt hai tay, tức là đốt cháy sự bám víu vào các pháp, gọi là pháp chấp. Cho đến khi nào hành giả đoạn trừ cả hai tập khí, ngã chấp và pháp chấp, thì khi ấy mới thực sự chứng ngộ chân như thật tướng. Bồ Tát đã đốt hai cánh tay suốt 72.000 năm. Đây là con số biểu thị cho hai tính khí đặc trưng của thức thứ bảy, đó là chấp ngã và chấp pháp. Do vậy, khi Bồ Tát đốt hai cánh tay, thì vô số thành văn chứng đắc hiện nhất thiết sắc thân tam muội, thể nhập vào thế giới của Như Lai, phát tâm vô thượng Bồ Đề. Ở đây đề cập đến các vị thanh văn, vì hàng thanh văn được xem là bậc thánh đã diệt trừ ngã chấp, nhưng vẫn còn đắm mình trong thế giới niết bàn tịch diệt. Sự tham đắm vào cõi tịch diệt ấy được gọi là chấp pháp. Tuy đã đốt hai tay, nhưng khi Bồ Tát nói lời thề rằng tôi bỏ hai tay ắt sẽ được thân sắc vàng của Phật, nếu thật không dối, thời khiến hai tay của tôi hoàn phục như cũ. Với lời thề chân thật ấy, hai tay của Ngài quả nhiên đã được hoàn phục. Sự cảm ứng khó nghĩ bàn đó là do phước đức và trí tuệ thuần hậu của Bồ Tát cảm nên. Như vậy, Bồ Tát dùng lửa tam muội từ trong thế giới thiện định của Ngài, nên mới có thể đốt sạch các loại kiến chấp về nhân pháp, và từ đó Ngài thành tựu nhân vô ngã, pháp vô ngã, chứng đắc trọn vẹn muôn phần pháp thân. Rõ ràng chỉ có sức nóng của ngọn lửa thiền định mới có thể đốt cháy các phiền não vi tế, ẩn náu trong dòng biến dịch sinh tử. Ngọn lửa đốt bằng nhiên liệu có thể đốt cháy sắc thân vật lý, nhưng không thể đốt cháy tâm thức được. Nó không thể đốt cháy các cảm thọ, ấn tượng, tư duy và ý thức. Trên con đường tu tập, vấn đề then chốt luôn nằm ở tâm thức, chứ không phải là ở thân thể, mặc dù giữa thân và tâm luôn có sự tác động lẫn nhau. Tuy nhiên khi đã mạng chung, thì sắc thân cát bụi chẳng còn ý nghĩa gì nữa. 3. Vị trí của kinh. Đức Thế Tôn nói rằng, nếu người phát tâm muốn được đạo vô thượng chánh giác, có thể đốt một ngón tay hay một ngón chân để cúng dường pháp của Phật. Việc đó hơn cả đem vợ con, đất nước và cõi tam thiên đại thiên mà cúng dường. Ở đây cũng vậy, trên con đường cầu thành Phật đạo, đốt một ngón tay hay một ngón chân mang ý nghĩa biểu tượng là đoạn diệt một phần nhỏ như ý niệm nhân ngã nhỏ nhoi, hay một phần nhỏ trong chấp thủ về nhân pháp. Công đức ấy lớn lao hơn nhiều so với mọi sự bố thí cúng dường. Tương tự như thế, Đức Phật dạy, nếu có người đem bảy thứ báo đầy cả cõi tam thiên đại thiên cúng dường Đức Phật cùng Đại Bồ Tát, Duyên Giác và A-La-Hán, công đức của người đó không bằng công đức của người thọ trì Kinh Pháp Hoa này, dù chỉ một bài kệ bốn câu. Vì thọ trì Kinh Pháp Hoa là phát tâm Bồ Đề, dù Phật tính vốn sẵn có ở mỗi chúng sinh, nhưng nếu không phát tâm Bồ Đề, thì hạt giống ấy vẫn nghìn năm ngủ yên trong lòng đất. Mọi công đức hữu lậu đều phai tàn theo thời gian, do đó cần thiết phải tu tập các công đức vô lậu hướng đến giải thoát, giác ngộ, vượt lên trên thế giới sinh diệt còn mất. Tiếp theo, Đức Phật nói về 10 công đức vĩ đại của Kinh Pháp Hoa thông qua 10 thí dụ. Ví như trong các dòng nước, sông, ngòi, kinh, trạch, vân vân, biển là lớn nhất. Cũng như thế, trong các kinh, Kinh Pháp Hoa này rất sâu, rất lớn. Như trong các ngọn núi, núi Tu Di là cao nhất. Cũng như thế, trong các kinh, Kinh Pháp Hoa này là bậc thượng. Như trong các ngôi sao, mặt trăng là bậc nhất. Cũng như thế, trong các kinh, kinh Pháp Hoa này rất sáng. Như mặt trời hay trừ các chỗ tối tâm. Cũng như thế, kinh Pháp Hoa này có thể phá hủy tất cả sự u tối trong ba cõi. Như trong các vua nhỏ, vua chuyển luân thánh vương là bậc nhất. Cũng như thế, trong các kinh, kinh này là bậc tôn kính hơn cả. Như vua Đế Thích là vua trong 30 cõi trời. Cũng như thế, kinh này là vua trong các kinh. Như trời Đại Phạm Thiên Vương là cha tất cả chúng sinh. Cũng như thế, kinh này là cha của tất cả hiện thánh, bậc hữu học, vô học, cùng hàng phát tâm Bồ Đề. Như trong tất cả các phạm phu, thời bậc dự lưu, nhất lai, bất lai, vô sanh, duyên giác là bậc nhất. Cũng như thế, tất cả kinh Pháp Như Lai nói, hoặc Bồ Tát nói, hoặc Thanh Văn nói, kinh này là Pháp bậc nhất. Đối với người thọ trì được kinh điển này cũng như thế. Trong tất cả chúng sanh, người thọ trì kinh này là bậc nhất. Trong tất cả thanh văn cùng duyên giác, Bồ Tát là bậc nhất. Cũng như thế, trong tất cả các kinh Pháp, kinh này là bậc nhất. Như Phật là vua của các Pháp, cũng như thế, kinh này là vua của các kinh. 4. Công đức và uy lực của kinh. Tiếp theo, Đức Phật dạy Bồ Tát Tú Vương Hoa về ba công đức thù thắng và 12 thí dụ về uy lực của kinh. Ba công đức thù thắng của kinh đó là: A. Có thể cứu độ tất cả chúng sinh. B. Làm cho xa rời các sự khổ não. C. Làm cho chúng sinh được lợi ích an vui. 12 thí dụ bao gồm: Như ao nước trong mát có thể đầy đủ cho những người khát nước. Như kẻ lạnh được lửa. Như kẻ thân trần được y phục, như người buôn được chủ, như con gặp mẹ, như qua sông gặp thuyền, như người bệnh gặp thầy thuốc, như tối được đèn, như nghèo gặp của báo, như dân gặp vua, như khách buôn được biển, như đuốc trừ tối. Nói tóm lại, công đức và uy lực của kinh này là có thể làm cho chúng sinh xa rời tất cả các khổ đau, bệnh tật, có thể nhổ gốc rễ phiền não, mở tung mọi trói buộc của sanh tử. Nếu người nghe được kinh này, hoặc chép, hoặc bảo người chép, dùng hoa, hương, hương đốt, hương bột, hương xoa, các thứ đèn cúng dường sẽ được công đức vô lượng. Đặc biệt, Đức Phật nhấn mạnh, 500 năm sau, nếu có người nữ nghe kinh này, đúng như lời mà tu hành, khi chết, liền sanh qua cõi Tịnh Độ, trụ xứ của Phật A-di-đà cùng chúng Đại Bồ-Tát. Sinh trên tòa sen báo, không còn bị lòng tham dục, lòng giận dỗi, ngu si làm khổ, cũng không bị lòng kiêu mạn, ganh tị, các tính nhơ uế làm khổ, có thể đạt được vô sinh pháp nhẫn. Được pháp nhẫn đó thì nhãn căn thanh tịnh, có thể thấy 720.000 ức na do tha, hằng sa các đức Phật Như Lai. Con số này biểu thị cho công đức chuyển hóa của 7 chuyển thức. Đoạn kinh này đề cập đến phụ nữ và khả năng tu hành đắc đạo của nữ giới cũng bình đẳng như ở nam giới, không có khác biệt nào. Cho dù người nữ thường được xem là phái yếu mềm, dễ bị tổn thương, dễ sinh phiền não và do đó phải gánh chịu nhiều nghiệp lực, nhưng vẫn có khả năng đạt đến thân Phật Kim Cương bất hoại, chứng đắc vô sinh pháp nhẫn, tức là địa vị cao tột của hàng Đại Bồ Tát. Mặc dù ở đây kinh nói đến nữ giới, nhưng rõ ràng tinh thần của kinh là vượt lên trên sự phân biệt giới tính và hướng thẳng đến tiềm năng thành Phật ở mọi chúng sinh. Khi đã đạt đến quả vị vô sinh, thì nam hay nữ không còn được bàn đến nữa. Thực tế, chư Đức Phật luôn khen ngợi vị Bồ Tát độc tụng, suy gẫm kinh Pháp Hoa này. Vì người khác nói, được công đức vô lượng vô biên, lửa chẳng đốt được, nước chẳng trôi được, vân vân. Vị ấy có thể phá tan giặc ngũ ấm ma, hủy diệt quân sanh tử, tử ma, đoạn trừ các oán địch, phiền não nghiệp chướng. Chư Phật luôn dùng sức thần thông đồng chung thủ hộ vị ấy. Tất cả trời người trong đời không ai bằng vị ấy. Vị Bồ Tát thành tựu công đức trí tuệ như thế. Đức Phật cũng nhấn mạnh rằng, nếu người nghe phẩm dược phương Bồ Tát bổn sự này, rồi tùy hỷ khen ngợi, người đó trong thời hiện tại, trong miệng thường thoảng ra mùi thơm của hoa sen xanh. Trong lỗ chân lông nơi thân thường thoảng ra mùi thơm hương chiên đàn và được các công đức như đã nói ở trên. Tiếp đó, Đức Thế Tôn phó chúc phẩm kinh này cho Bồ Tát Tú Vương Hoa gìn giữ, hộ trì và truyền bá. Vì đây là thần dược cho chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề. Nếu người có bệnh được nghe phẩm kinh này, bệnh liền tiêu diệt, sẽ chẳng già, chẳng chết. Đây là nói việc đoạn trừ phiền não sinh tử, thành tựu pháp thân bất sinh, bất diệt. Lúc Đức Phật nói phẩm kinh này, có 84.000 Bồ Tát thành tựu pháp, giải nhất thiết chúng sinh ngữ ngôn Đà La Ni. Đức đã bảo Như Lai ở trong tháp báo cũng cất lời khen Bồ Tát Tú Vương Hoa đã thành tựu công đức không thể nghĩ bàn. Vì Ngài có thể hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật những việc như thế, làm lợi ích cho chúng sinh vô lượng vô biên. Đây là pháp hạnh của Đại Bồ Tát hướng đến viên thành thanh tịnh pháp thân, nên được Đức đã bảo Như Lai ở trong bảo tháp chứng tín ca ngợi.